Thập niên 70 nữ lưu manh xuyên vào thân thể yếu ớt. Chương 7, 7, Trương Tam Hùng ngã chổng vó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn có không ít chàng trai nhà ăn không đủ no lại đông anh em muốn đến. Không ít tên du thủ du thực cũng muốn chen chân vào. Người thì nhiều nhưng Trương Thiên Thụ không ưng một ai. Dần dần, 1-2-3 năm trôi qua, Lưu A Mãn cũng thành cô gái lớn tuổi trong làng. Bây giờ lại không còn ba, nhà lại bị một nhà kia chiếm mất. Công tác chỉ tiêu cũng không còn. Nếu không đứng lên, sau này còn không biết sẽ bị bắt nạt thế nào. Lưu A Mãn vén tóc lên, để lộ vết thương vẫn còn dính máu bên trong. Lại vén áo trên người lên, để lộ những vết bầm tím kinh hoàng bên trong. Dương Tố Chân kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Sao lại thành ra thế này? Thím ơi, đây là ba ngày trước Trương Đại Ni đẩy con ngã vào bàn đập đầu. Mẹ con bị họ đuổi ra đồng làm việc. Con ngất xỉu rất lâu. Nhà họ Trương không ai quan tâm đỡ ến con. Chính là vì cô không kịp giặt quần áo lót cho Trương Đại Ni. Trương Đại Ni đi chơi về liền đánh đập cô. Còn đẩy cô ngã đập đầu vào bàn. Con cũng đã hiểu ra rồi. Nhà họ Trương muốn dế tê chết con. Để chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Lưu. Đối diện với ánh mắt thương hại của đối phương, Lưu A Mãn khẳng định nói. Thím ơi, con muốn lấy lại mọi thứ của nhà họ Lưu. Dương Tố Chân nhìn vẻ kiên định của cô. Rất yên lòng. Thật đáng thương. Thím đưa con đi tìm họ. Đây là đánh người đến chết mà. Nói xong, bà tức giận đứng dậy định kéo cô đi. Lưu A Mãn ấn bà ngồi xuống ghế. Thím ơi, họ sẽ không nhận đâu. Tím yên tâm, con có cách. Cháu muốn nhờ chú Phát giúp đỡ. Đến lúc đó, bảo chú ấy mang giấy tờ đến. Chuyện nhỏ, thím sẽ thay chú ấy đồng ý. Dương Tố Chân nói xong, quay người vào nhà, rất nhanh. Bà đã đi ra, trên tay còn cầm một lọ thủy tinh nhỏ. Bà vặn nắp lọ, cẩn thận lấy ra một ít, để Lưu A Mãn cúi đầu xuống. Sau đó cẩn thận bôi lên. Đây là thuốc mỡ trị thương thím mang từ nhà mẹ đẻ về. Hiệu quả rất tốt. Lần trước anh Đại Nghiêu của con bị ngã trẹo chân. Chính là bôi cái này mới khỏi. Người mà bà gọi là Đại Nghiêu là con trai cả của bà. Lưu Đại Nghiêu hiện đang làm tạp vụ ở lò mổ, là Trương Thiên Thụ đưa anh ta vào. Nhà có thể có một công nhân, mặc dù chỉ là công nhân tạm thời nhưng đó cũng là một chuyện vinh dự. Vì vậy, nhà Lưu Phát càng biết ơn nhà Lưu A Mãn. Lưu A Mãn ngoan ngoãn để bà bôi thuốc, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Cảm ơn thím. Dương Tố Chân vặn chặt nắp lọ, lớn tiếng nói, này, con bé này, khách sáo gì chứ, lại không phải người ngoài, chưa con lại qua đây, thím luộc cho con quả trứng, gầy thế này, không cần đâu thím, con có việc phải đi chợ thực phẩm ở thị trấn. Dương Tố Chân khựng lại, nghi ngờ nhìn cô, đừng có mà hồ đồ đấy. Lưu A Mãn gật đầu, biết bà lo lắng điều gì. Kể từ khi Trương Thiên Thụ qua đời, Trương Đại Hùng đã nóng lòng đến lò mổ muốn tiếp quản công việc của Trương Thiên Thụ. Còn yêu cầu mức lương đãi ngộ như nhau, nhưng hắn ta vừa không có tay nghề, vừa không có kinh nghiệm, lãnh đạo chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ sắp xếp hắn ta vào bộ phận hậu cần. Nể mặt Trương Thiên Thụ, công việc của hắn ta rất nhàn hạ. Nhưng mức lương đãi ngộ thấp hơn Trương Thiên Thụ một trời một vực. Hoàn toàn khác với kỳ vọng ban đầu. Nhà họ Trương đương nhiên sẽ không hài lòng. Họ đang ép Lưu A Mãn đi tìm lãnh đạo khóc lóc kể lể cầu xin. Lưu A Mãn kiếp trước đã bị ép đi. Lãnh đạo thấy cô yếu đuối. Thật đáng thương. Mà những ngày này, biểu hiện công tác của Trương Đại Hùng thực sự kém cỏi. Lại còn chê bẩn không chịu cúi xuống rửa lòng lợn. Giúp hắn ta thăng chức là không thể được. Làm như vậy, công nhân nội bộ sẽ khó sắp xếp. Lãnh đạo cân nhắc đi cân nhắc lại. Nghĩ đến dù sao cũng người Trương Thiên Thụ sắp xếp vào. đành phải xếp thêm một công nhân tạm thời cho nhà họ Trương. Cứ như vậy, nhà họ Trương đóng cửa gây sự một thời gian dài. Kết quả, Trương Đại Ni đã giành được vị trí công nhân tạm thời này từ anh chị em trong nhà. Từ đó, nhà họ Trương nhảy vọt lên thành gia đình nông dân có 2 công nhân. Dẫn đến không ít sự đố kỵ. Nghĩ đến điều này, trong mắt Lưu A Mãn lộ ra vẻ lạnh lùng. Muốn tăng lương, muốn công nhân tạm thời. Nghĩ đẹp lắm, thím ơi, thím yên tâm, con đi trước. Dương Tố Chân vội vàng cầm chiếc áo bông mà cô để trên ghế. Nhỏ giọng nói, tiện thể đưa cho anh Đại Nghiêu của con, bảo nó đổi ít phiếu vải hoặc đổi ít tiền cho con. Đồng nghiệp của nó nhiều, nhiều mối quan hệ, thím ơi, cái này để lại cho anh Nhị Nghiêu mặc, là dùng vải và bông ba con tặng làm, bị Hoàng Kim Bình cướp mất thôi, nghĩ đến mấy đứa con trai trong nhà. Dương Tố Chân nghiến răng, được, vậy con đợi chút, thím lấy ít tiền cho con, nhà hết phiếu vải rồi, cách Trương.